chàng bad boy của tôi. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sao? Vậy cậu cứ ôm tôi thế này đi. Băng Băng để yên cho Minh Chiết ôm, cố tình không hiểu ý cậu khiến cái tên nào đó không biết nên vui hay nên buồn. Minh Chiết cứ thế đứng ôm cô hồi lâu, sau đó nhanh chóng đưa ra chiếc xe ô tô, cô bất ngờ nhìn cậu ta. Biết lái xe rồi sao? Sau khi nhét Băng Băng vào ghế phụ phía chê y, cậu thương cười nhếch mép. Có bằng rồi cơ. Băng Băng nghe vậy thì vỗ tay hoan hô, cũng giỏi chứ bộ, cô bây giờ mới có đi xe điện còn chẳng lên nổi xe máy mà cậu ta đã đi nguyên cái ô tô bự như thế này rồi, xem ra nhà cũng thuộc dạng giàu có đấy chứ. Đi đến một cửa hàng đồ nữa, Minh Chiết chạy xuống đi vào rồi lại đi ra một cách nhanh chóng, cậu cầm theo một túi trong đó có đựng một cái áo khoác to, cô cảm tưởng nó có thể dài đến mắt cá chân vậy. Minh Chiết mở cửa xe hương cô, rất tự nhiên chùm cả cái áo khoác vào người cô, nhướng lông mày như ra lệnh. Mặc vào, biết rồi, Băng Băng tạm thời chỉ chùm lên che y người thôi, thời tiết khá nóng, cô mà ủm ái này vào chỉ có chết vì sốt. Minh Chiết đưa cô tới công viên giải trí, che y đường đi Băng Băng than thở liên tục. Vì cậu mà điểm của tôi tụt rồi đấy. Sao vì tôi được, tại vì tôi cứ bận thích cậu ấy. Băng Băng nói ra một cách rất tự nhiên không giấu giếm gì cả, làm cho thanh niên nào đó mặt nhanh chóng nóng bừng bừng lên. Sao lại có thể nói quỵt tẹt ra như vậy cơ chứ? Băng Băng quay sang nhìn cậu, thò một tay ra nhéo má cậu. Da mặt mỏng quá đấy. Cái tên này thỉnh thoảng ngầu lòi, thỉnh thoảng lại kêu đến chết người mất thôi. Đứng trước ánh sáng của tàu lượn siêu tốc, Băng Băng hơi do dự một chút, thấy vậy Minh Chiết ngay lập tức kéo cô lên. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Lưu ý là Băng Băng đã mặc nguyên cái áo khoác to bự lên, Minh Chiết không hề lo vấn đề cô bị hở chê y hở dưới gì cả, cực kỳ nhiệt tình kéo cô đi chơi khắp nơi. Rốt cuộc đi chơi cả một buổi tối nhưng Băng Băng vẫn chưa nghe được câu nói cô muốn nghe, tên đại ngốc này bao giờ mới chịu tỏ tình đây, cô rõ ràng đã ra tín hiệu còn trực tiếp nói ra cô thích cậu ta cơ mà, sao mà mãi không có phản hồi gì hết vậy. Muộn rồi, chúng ta về đi. Băng Băng chán nản tính bỏ về thì bị Minh Chiết kéo tay giữ lại. Cậu kéo tay cô đến một nơi, là một nơi có hơi vắng, thấy Minh Chiết cứ kéo cô đến mấy cái nơi tối tối thế này, Băng Băng bắt đầu có cảm giác sợ hãi, cô giữ tay cậu lại hỏi. Đi đâu vậy? Ở đây. Sau đó cô nhìn xung quanh cảm giác có hơi sợ. Minh Chiết ngược lại mỉm cười cực kỳ thân thiện, càng đến gần thì ánh sáng ở phía trước càng lóe sáng hơn, sau đó Băng Băng bất ngờ nhìn một màn phía trước toàn là nến được xếp thành một hình trái tim, Minh Chiết dẫn cô bước vào trong đó, cúi xuống nhặt lấy bó hoa tặng cô. Anh thích em, làm bạn gái anh nhé. Một màn tỏ tình cực kỳ đơn giản, không có gì mới và đặc sắc cả nhưng đây là thứ mà cô đợi từ rất lâu rồi, Băng Băng choàng lấy ôm Minh Chiết. Em đương nhiên đồng ý, Minh Chiết siết chặt lấy eo của cô một hồi lâu sau đó dần buông lỏng cô ra hơi cúi đầu xuống, cứ thế môi hai người chạm nhau. Đùng, đùng, cô giật thốt mình quay ra xung quanh nhìn thấy một mả pháo hoa tung tóe, tất cả các bạn học trong lớp đều có mặt ở đây, ai nấy đều chúc mừng, Băng Băng vỗ vào ngực Minh Chiết. Anh làm quá đấy, con bạn tôi vậy mà lại sớm yêu đương rồi. Từ trong đám đông thư di bước ra, cái con bé này cô đã sớm tiên tri, mặc dù nó đang ế chồng ế chơ nhưng có khả năng cao nó sẽ có bồ trước cô mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Quân từ đằng sau khoác lấy vai cô, nhìn mà ghen tị thật. Ai ghen tị, thư di như chúng phải chỗ đau chừng mắt cậu. Đông Quân làm như không biết gì nhìn lên trời tự nói. Anh nói anh mà, anh em gì với cậu. Thư Di nhéo một cái vào eo Đông Quân, hồi trước hai người có các cực với nhau là ai sẽ cô được crush trước, kết quả thì ở ngay trước mặt rồi, thế là mất toi ba củ. Đông Quân khóc ròng, không phải vì tiếc tiền mà crush của anh thật sự khó cua, 5 tháng nữa khi nào mới đến đây, anh ngóng lắm rồi. Họ vỗ tay chúc mừng cho đôi kia, vậy là từ học sinh trong lớp truyền đến các lớp khác một nam thần đã có người yêu, chỉ còn người Mỹ nam còn lại nhưng xem ra cũng đang đắm chìm trong tình yêu mất rồi, thật thê nô. Tao cũng muốn như mày. Đông Quân than thở trằn trọc, đến hôm nay là Minh Chiết và Băng Băng yêu nhau được 3 ngày, mặn nồng khiến con dân ai cũng ghen tị, Minh Chiết cưng sủng Băng Băng khiến người ta thấy mà chỉ ngậm ngùi, nửa kỳ còn lại ăn cơm chó lo căng rồi. Đánh máy mỏi tay quá các bà ơi, lai lấy động lực xô nào, cách chương.